từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1298, đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới ta đây cái lục tinh tiên vương, cư nhiên bị một nhân vương đánh bại. Sima trong nụ cười đều là cô đơn, lục thần nhìn Sima khoát tay, triệt hồi ngực trương trước sương mù dày đặc. Sima rốt cục thấy được lục thần đẳng cấp, 13 tinh dã nhân vương cảnh, 13 tinh, cái này, điều này sao có thể. Lục thần mỉm cười, cho nên đánh bại ngươi, không phải một người bình thường vương. Sima vốn định truy vấn, nhưng trong lúc bất chợt lại bình thường trở lại. Hắn một cái trọn đời khốn người ở chỗ này, quan tâm những thứ này làm gì chứ? Không phải không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, ngươi có thể ở dưới tình huống đó, đem vận linh tùy tâm vận dụng đến cực hạn, ta thua tâm phục khẩu phục. Phía sau đại điện chính là ngươi phần thưởng lần này, có lẽ có ngươi dùng lấy được một số thứ. Lần sau ngươi có thể trực tiếp dựa dẫm vào ta đi qua. Lục thần đi tới, đối với Sima vươn tay. Vậy thì tốt quá, ta cũng không muốn lại theo ngươi đánh một trận. Sima nhìn lục thần tay có chút ngẩn ngơ, sợ rằng cái này còn là lần đầu tiên có người đối với hắn vươn tay. Cuối cùng, Sima một nắm chặt lục thần tay, hai người đỡ lấy, khập khễnh đi hướng đại điện hậu điện. Cái kia tiên tôn chiến hồn cơ nhiên cũng ở nơi đây, lục thần vừa nhìn thấy hắn liền hô. Lão lưng, ngươi tới có thể khá nhanh. Lão lưng, ngươi cả ngày đưa lưng về phía ta gọi ngươi lão cõng. Tiên tôn chiến hồn trầm mặc hồi lâu, nơi đây bày đặt đại lượng tài liệu luyện khí, trong đó đủ thông linh tiên ngọc thiên thần thiết. Lục thần đem Sima đỡ đến một bên, ngạc nhiên nhìn chồng chất ở chỗ này từng dương bảo vật, quả thực cảm giác mình là ở nằm mơ. Cái này, những thứ này đều là của ta. Chấm, không phải của ngươi là của ai? Lão lưng lắc đầu nói rằng. Đồ đạc tương đối nhiều, không biết lưng của ngươi bao thả hay là không thả được dưới, ta chuẩn bị cho ngươi một cái nạp giới, có muốn hay không trực tiếp giúp ngươi để vào trong nạp giới. Hảo hảo hảo, lục thần đầu điểm cùng chống bỏi tựa như, tài phú loại vật này, lục thần từ trước đến nay là không có sức đề kháng, huống là nhiều như vậy bảo vật các loại. Chờ, có thời gian có thể chậm rãi đào bảo, vậy ngươi hơi chút chờ một chút, a hát, được rồi, ta giúp ngươi từ trong mấy thứ này tìm mấy viên tiên thể tái sinh đan ăn đi. Lão lưng ném qua tới mấy viên đan dược, quảng cáo, lục thần dùng đan dược thương thế của hắn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lão lưng đem thập đại cái dương bảo vật từng cái thu vào một cái nho nhỏ nạp giới. Sau đó hắn đem nạp giới đưa cho lục thần, nhẫn cao thấp vừa vặn thích hợp ngón áp út, lục thần liền dẫn ở tại trên ngón vô danh. Ha ha, phát tài a, lão lưng nói rằng, tiên thể tái sinh đan là cực phẩm đan dược, thương thế của ngươi đã không có trở ngại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi phải đi, lần sau phải tới, phải đợi cửu thiên hàng tinh lần nữa thăng cấp. Lục thần nhìn một chút một bên nghỉ ngơi Sima, lắc đầu. Nếu như đều là Sima loại này đối thủ, ta vẫn là hy vọng tối nay trở lại. Sima đỡ bụng dưới, nhìn lục thần, khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cái tên này, giết cũng lạ đáng tiếc, khái khái, Sima, ngươi chừng nào thì có thể khôi phục, lần này tổn thương có chút nặng, linh hạch trọng thương, đại khái muốn hơn 10 ngày. Sima nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần gật đầu, hắn cực kỳ thưởng thức Sima, hai người vừa không có tử thù thấy hắn không chết cũng thả lỏng một hơi. Duy ngã độc cuồng, người tới thiên ngoại thần ma điện thời gian đã không sai biệt lắm phải đến. Lão vác tại một bên thúc giục, lão lưng, có thể hay không tiết lộ dưới tầng kế tiếp là độ khó gì? Không thể, lục thần cao mày, liền độ khó cũng không tiết lộ, cái gia hỏa này thực sự là keo kiệt. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, chẳng những nhận được rất nhiều tài nguyên, hơn nữa hắn vận linh tùy tâm được tăng lên, mấu chốt nhất là, hắn lĩnh ngộ được không cùng một dạng trời giận cuồng thương. Đơn thể công kích trời giận cuồng thương, uy lực càng hơn thiên mẫn kiếm. Lục thần tới nơi này đã 3 ngày, không phải biết bên ngoài đám người kia còn ở đó hay không, có người hay không ở ngồi chồm hổm hắn. Bất quá lục thần cuối cùng là phải đi, dị giới cũng có vô cùng trọng yếu sự tình chờ hắn đi làm. Lão lưng chỉ vào hậu điện một chỗ truyền tống môn, ý bảo lục thần hẳn là ly khai, lục thần hít sâu một hơi, liền thần ma cộng sinh cũng không có rời khỏi, cầm trong tay hư bất diệt thần thương, trực tiếp bước vào truyền tống môn. Nhìn lục thần bối ảnh biến mất ở truyền tống môn chung, Sima nửa dựa vào ghế, hư nhược nói rằng. Uy, người nói thế nào ra hỏa lại không có khả năng. Sima, người cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ, thiên ngoại thần ma điện là địa phương nào ngươi so với ai khác đều biết. Từ cổ chí kim, chưa từng người có thể đả thông thiên ngoại thần ma điện. Lão lưng xoay người nhìn về phía Sima. Hảo hảo dưỡng thương a, ngươi mặc dù không có cơ hội giải thoát nhưng ít ra hắn khi còn sống, ngươi đã có thể đến ngoài điện đi. Sima nghe xong, thở dài một hơi. Đến ngoài điện đi một chút, đối với hắn mà nói, đã là một loại hy vọng xa vời a. Lục Thần mới ra truyền tống trận, phát hiện mình bên người có một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Cái rãnh to này chính là trước đây những ma tộc đó tiên vương lưu lại. Chứng kiến cái rãnh to này, Lục Thần trợn tròn đôi mắt. Muốn giết ta là a tốt, kế tiếp ta tới bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Còn có ngươi, Thiên Cơ, ta Lục Thần không giết ngươi, thề không làm người. Nói lên Thiên Cơ, Lục Thần hai mắt liền toát ra lục sắc vũ khí. Cái gia hỏa này đã kém chút hại chết chính mình nhiều lần, nếu lần này đã biết đều là hắn ở sau lưng phá rối, cái kia mình tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Chu vi không ai, bất quá Lục Thần cũng không có thể ở chỗ này lâu, vội vàng biến mất ở trong rừng. Ly khai dị giới đã 3 ngày, Lục Thần cũng không rõ ràng hiện ở tình huống của bên này như thế nào, hắn tốn một ít thời gian, lặng lẽ chạy tới vết nứt chỗ. Lúc này như trước có đại lượng tiên vương từ vết nứt xuyên Việt tới, rất nhiều dị thú đang ở kích sát mới truyền tống tới được tiên vương, có tiên vương bị trực tiếp chặn giết mà một ít mạnh mẽ đại tiên vương tác cấp tốc thoát đi. Lục Thần thoáng yên tâm một ít chỉ ít vết nứt thật có hiệu. Nghĩ biện pháp tìm được cửu cấp tế đàn, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về. Lục Thần lần nữa không có vào Tùng Lâm, muốn tìm tế đàn kỳ thực cũng không khó, bởi vì Lục Thần luôn là có thể chứng kiến một vài chỗ có ánh sáng trụ một mạch bay đến chân trời, chắc là có người gọi về tế đàn chi linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chậm chút thời điểm, Lục Thần liền tìm được rồi một chỗ hơi lớn hơn tế đàn, thừa dịp không ai mau tới trước kích hoạt tế đàn. Chẳng qua là khi chính hắn tồn kho thú nhiệt hạch để lên thời điểm tế đàn hơi sáng lên một cái liền lại ảm đạm xuống. Linh lực không đủ, Lục Thần suy nghĩ một chút, lại nhiều hơn 10 miếng thú nhiệt hạch. Quảng cáo, lần này bốn phía linh hoạt so trước đó thịnh vượng một ít nhưng vẫn là không có kích hoạt tế đàn. Lục Thần lần nữa tăng giá, lần này thả 100 miếng đi tới, rốt cục kích hoạt rồi tế đàn. Đi ra là một gã nữ tinh linh, đắm chìm trong thánh quang trung, có vẻ phá lệ thánh khiết. Người nghĩ đến lực lượng, vẫn là muốn lấy được chỉ dẫn. Ta nghĩ được đến chỉ dẫn, nói cho ta biết si mãng xạ ở đâu. Lục Thần trong mắt mơ hồ nổi lên sát ý, hướng tây 15 dặm có một tòa tế đàn, bọn họ đang ở kích hoạt tế đàn. Lục Thần không nói hai lời, cấp tốc hướng tế đàn phía tây tránh đi. Xì mãng xà, các ngươi không có giết ta, cái kia không có ý tứ, lần này ta muốn các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Lục Thần trực tiếp mở dồn vào từ địa, một đường di chuyển vị trí thẳng đến phía tây. Sau mười mấy phút, Lục Thần chạy tới cái tòa này tế đàn phía trước, mà giờ khắc này, si mãng xà đoàn người mới vừa đánh chặn đường một chi 10 người dị thú tiểu đội, đang ở thay người kích hoạt tế đàn. Có lẽ là vừa rồi nơi đây mới vừa xảy ra chiến đấu, bọn họ không biết đại trận cho nên Lục Thần mới. Chỉ có, không nhìn thấy bên này thông thiên quang chủ, lúc này Thương Yên đã triệu hồi ra tế đàn chi linh. Người nghĩ đến lực lượng, vẫn là muốn lấy được chỉ dẫn. Cái kia tinh linh hỏi, ta muốn, đúng vào lúc này, từ trong rừng đi ra một người. Hắn ở trước người vãn một đạo thương hoa, ngữ khí lười biếng. Ta xem, ngươi tốt nhất chọn thu được lực lượng, nói không chừng chiếm được lực lượng, ngươi có thể sống lâu vài giây. Đám người khiếp sợ nhìn về phía người nói chuyện, duy ngã độc cuồng, Lục Thần mỉm cười, đạm nhiên nhìn chúng tiên. Không sai, chính là ta. Chấm, lần này, các ngươi mọi người, đều phải chết. Tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.